Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698. Chương 698, các quyền quý trò chơi. Giống, vừa mở trận, liền có một đầu hai mắt huyết hồng vô cùng hùng sư vọt ra. Mà ở đây bên trong, đã chuẩn bị xong một đống bị trói chặt hai tay người. Đại khái hai mươi mấy cái, có nam có nữ, đối mặt đói khát hùng sư, bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vì mạng sống, đều xuất ra mình bú sữa mẹ bản lĩnh đến. Tại cái này cao tới hơn 10 mét đấu thú trường bên trong, bắt đầu bỏ mạng chạy trốn, diễn ra một màn kinh tâm động phách truy đuổi chiến. Kết thử, kết thử, kết thử, đói khát hùng sư dị thường hung ác, những này người chạy trốn hoàn toàn không cách nào ứng phó, đều tại vô tận trong sự sợ hãi, từng cái biến thành trong miệng nó huyết thực. Mà trên đài một đám các quyền quý lại nhìn say sưa ngon lành, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn chi sắc. Giống, ngay cả nuốt bảy người về sau, hùng sư tựa hồ có chút đã no đầy đủ, ngang ngược khí tức có chỗ yếu bớt, trong mắt hung lệ hạ thấp không ít, truy đuổi bước chân cũng chậm lại. Tình huống như vậy để một đám may mắn sống sót người không khỏi thở dài một hơi. Dựa vào vách tường vây ở cùng nhau, riêng phần mình trên mặt đều mang sống sót sau tai nạn vẻ may mắn. Nhưng thật kết thúc rồi à? Hừ hừ, thật sự là ngây thơ à? Nhìn trên đài Trác thấp giọng hừ cười, âm lãnh mà miên trường, quả thực là khiếp người. Ngang, một tiếng gào thét, để ở đây cho là mình người còn sống sót không khỏi trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bí mật mang theo không dám tin. Máy móc tính về sau nhìn lại, liền gặp phía sau bọn họ lối ra cái kia đạo kiên cố nặng nề lưới sắt. Không biết lúc nào lần nữa mở ra, một đầu so vừa rồi đầu kia sư tử càng thêm hung ác hổ trạc mãnh thú. Nhẫn nại vững vàng bộ pháp từ bên trong đi ra, toàn thân hung lệ khí tức không che giấu chút nào. Trong ánh mắt lóe ra dục vọng mãnh liệt chi quang. Ở trong mắt nó, ở đây mấy người này đều là thức ăn của nó. Mở cái gì? Cho đua? Làm cái gì? Sống sót sau tai nạn những người này lời nói không mạch lạc. Vừa rồi đầu kia sư tử đã để bọn hắn ứng đối như vậy phí sức, đồng thời còn chết nhiều người như vậy. Đối mặt cái này thủ hổ trạng mãnh thú, bọn hắn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng sống sót. Ngang, hổ trạng mãnh thú tựa hồ rất hài lòng mình ra sân mang đến uy hiếp. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trên trận đầu kia to lớn sư tử. Sư tử tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Trên thực tế tại hổ trạng mãnh thú vừa ra trận về sau, sư tử ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào nó, không có di động mảy may. Ngang, giống, hai đầu mãnh thú lẫn nhau gào thét một tiếng về sau, đón lấy, không do dự liền lẫn nhau nhào cắn mà đi. Hai đầu mãnh thú mặc dù không hiểu được nhân loại kỹ xảo chiến đấu, nhưng chúng nó chiến đấu lại là dị thường làm người nhiệt huyết sôi trào. Nhân loại liền là ưa thích nhìn thấy máu tươi va chạm, này lại để bọn hắn cảm thấy rất hưng phấn. Cắn chết nó. Ha ha, đúng, xử lý nó, thật sự là quá có mùi. Hai đầu mãnh thú huyết tinh chém giết để nhìn trên đài quan sát các quyền quý đều hưng phấn lên. Từng cái mặt đỏ tới mang tai, trong mắt lóe ra ngang ngược quang mang. Bọn hắn giờ phút này, có lẽ đã không thể xưng là người. Bọn hắn cùng dưới trận hai con dã thú, chỉ là mấy bộ y phục chênh lệch mà thôi. Giống. Cự sư nâng lên sắc bén chân trước, liền hung hăng ôm lấy hổ trạng mãnh thú phần lưng, giữ tận miệng rộng theo sát mà đi, dùng sức xé ra, liền kéo xuống đến một khối tinh hồng khối thịt, thành công làm bị thương hổ trạng ma thú về sau. Cự sư đột nhiên về sau vừa lui, mau né hổ trạng mãnh thú quét tới một chảo, vô cùng có kinh nghiệm. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.